Ninh Tịch tự chỉ ngón tay vào mũi mình ngơ ngác nói. Hở, ông gọi tôi đấy hả? Lúc này, tên đầu trọc đứng cạnh người trung niên kia cũng nước mắt nước mũi tung bay mà xông ra. Lão đại, tôi cứ tưởng rằng cô không cần chúc tôi nữa. Ninh Tịch, cái ruộng gì thế? Ninh Tịch ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng lại được, cô nghi ngờ hỏi. Khoan đã, từ từ, mấy người nói rõ coi. Rốt cuộc ai là lão đại của mấy người? Có phải nhận nhầm người rồi không? Người trung niên nghe Ninh Tịch nói thế thì vẻ mặt nhìn cô không khác gì đang nhìn một gã đàn ông phụ bạc. Lão đại, cô quên rồi sao? Tôi là rớt đây mà. Tên đầu chọc cũng lập tức tiếp lời. Tôi là Bu Đi nè. Lão đại, mạng của chúng tôi đều do cô cứu mà. Lúc trước là do Vi muốn chiếm lấy Solomon nhưng cô đã diệt sạch bọn chúng rồi. Không có cô thì không có Solomon. Lão đại, cô đã quên hết những chuyện này rồi sao? Ninh Tịch nghe mà đầu óc cứ mông lung, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Cái gì mà đu đi, cái gì mà rớt, cái gì mà di cơ? Sao cô không hiểu gì hết thế này? Ngay lúc ấy, Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Ninh Tịch đột nhiên như bừng tỉnh nhớ ra cái gì mà vỗ đầu một cái. Ôi giời, tỷ nhớ ra rồi. Tiểu sư muội, bọn chúng nói thật đó. Lúc ấy tỷ cũng ở. Hồi đó chẳng phải em tới sơ tê bếp nát tìm tỷ sao? Cơ mà lúc đó tỷ không có nhà nên lúc muội chạy đến thì gặp phải một đám sát thủ. Cuối cùng muội lại bám theo cái lũ đó mà đến chỗ của tên lão đại ăn hại này đó. Lúc ấy, tên này suýt nữa thì bị đám đàn em muốn xoán ngôi đập chết. Muội tiện tay cứu ông ta một mạng rồi cùng nhau đến hang ổ của Di. Nghe Phong Tiêu Tiêu thao thao bất tuyệt nhớ lại những chuyện từ thuộc tám hoáng nào thì Ninh Tịch cũng dần dần nhớ lại một chút. Ngay sau đó thì có chút sở khóc sở cười. Con bà nó, hình như có chuyện thế này thật. Lão đại, cuối cùng cô cũng nhớ lại rồi. Tên đầu chọc gọi là Bu Đi kích động không thôi. Lão đại ăn hải kia cũng lau nước mắt nói. Lão đại, lúc cô không có ở đây chúng tôi vẫn luôn cố gắng phát triển bang phái. Chờ một ngày cô trở về. Ninh Tịch nghe hai người này há mồm ngập miệng đều gọi cô là lão đại thì cảm thấy vô cùng nhức đầu. Cái đó, chờ một chút đã. Không đúng, cứ cho là tôi đánh bậy đánh bạ cứu được mấy người nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi thành lão đại đâu. Cô nhớ lúc đó cái tên lão đại ăn hại này có nói cái gì mà. Solomon là nơi kẻ mạnh làm vua. Cộng thêm chuyện cô cứu bọn họ cho nên phải để cô làm lão đại. Nhưng mà, rõ ràng cô đã từ chối ngay lúc ấy rồi cơ mà. Từ giây phút cô cứu chúng tôi thì trong lòng chúng tôi cô mãi mãi là lão đại. Bu Đi nói bằng một giọng đương nhiên. Lão đại ăn hải cũng nghiêm túc. Tát nước theo đúng thế đường lãng phụt. Một cách cười một cách đê tiện nói. Ô ô ô tiểu sư muội. Hóa ra, thằng ngu kia chính là muội hả? Ninh Tịch câm miệng. Cô đây là nằm yên cũng trúng đạn có được không? Chương 2066. Thằng đần nào? Rớt liếc Phong Tiêu Tiêu một cái rồi lại nhìn những người khác. Ông ta kích động nói. Lão đại, chắc mấy người bên cạnh cô chính là mấy vị đại nhân đường môn đúng không? Ông ta vừa dứt lời thì đám tiểu lâu la với tên đeo vòng liền trợn tròn mắt lên. Này, này là chuyện gì? Người bọn họ muốn giết lại chính là lão đại của Solomon bọn họ. Mà mấy người còn lại đều là sát thần của đường môn. Tên đeo vòng run lẩy bẩy quỳ phịch xuống đất một cái. Thật xin lỗi. Lão đại, tôi không biết. Tôi thật sự không biết cô cùng mấy vị đại nhân. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này rớt mới chú ý tới đám mâu tân, ông ta không kìm được nhíu nhíu mày. À không có gì, lúc nãy bọn tôi đang ăn cơm, mấy người này đột nhiên nhảy ra muốn giết chúng tôi.

Ninh Tịch kích động nói. Sau đó ớt Lan Đô chạy tới đoàn làm phim sát thủ tìm em, kết quả lại gặp chúng Giang Mục Giã. Là gặp chúng Giang Mục Giã đang giả gái. Câu sau Ninh Tịch cố ý lên giọng hết mức có thể. Lục Đình Kiêu những mày. Yêu từ cách nhìn đầu tiên. Ninh Tịch vỗ đùi cái đét. Anh yêu quá thông minh. Lục Đình Kiêu có chút sở khóc sở cười, tình huống như thế. Quả thật. Khó mà tưởng tượng. Anh không biết chứ. Úc Lan Đô vừa nhìn thấy Giang Mục Giã giả gái thì đã thề thốt yêu này yêu nọ rồi. Còn xin em giúp anh ta nữa. Thậm chí còn bảo sau này bọn họ kết hôn nhất định sẽ mời em. Anh xem người ta đã nói chân thành thế rồi thì đương nhiên em phải đồng ý rồi. Anh nói xem, hí hí hí. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch đang đắc ý thì cái cằm xinh đẹp đột nhiên bị những ngón tay hơi chai nâng lên. Tiếp theo đó chính là một nụ hôn sâu đến triền miên. Tự dưng được đại ma vương hôn thì Ninh Tịch chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình. Chẳng hiểu gì cả. Sao tự nhiên lại hôn cô? Nhưng mà vấn đề này không quan trọng, Ninh Tịch ngây người ra một lúc liền đáp trả lại nụ hôn. Một lát sau, Lục Đình Kiêu dán hơi thở gấp lên tai cô nói. Phần thưởng. Ninh Tịch ngô ngơ 3 giây mới hiểu được ý của Lục Đình Kiêu là gì. Ồ, ý của anh yêu là đang khen cô ngoan ngoãn tự chặn hoa đào sao? Thật là khâm phục khả năng lý giải của mình quá đi. Vào lúc này, phía bên ngoài cửa, chó độc thân nào đó vẫn đang đứng. Gâu, gâu. Một cách thê thảm. Ninh Tiểu Tịch, bà là đồ không có nhân tính. Tình bạn bè của chúng ta đến đây chấm dứt rồi. Ninh Tịch nhỏ giọng nói. Hừ, không làm được bạn bè thì vẫn làm mợ cả mà.